Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 323. Đây là cái gì đồ chơi? Triệu Lập Sơn không biết Lâm Phàm trong khoảng thời gian này đi nơi nào. Bất quá Vạn Sơn lão tổ ngược lại là nhận biết, đích thật là một vị không tệ người. Đã từng liên minh tiến công lúc, Vạn Sơn lão tổ nỗ lực không ít, hiện tại mang về những linh dược này, cũng không phải dệt hoa trên gấm, mà là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lao Sơn Thành nhiều người như vậy, chỉ cần liên minh tiến công, liền sẽ có vô số người thụ thương hoặc là vẫn lạc. Mà có những linh dược này, đối những cái kia bị trọng thương người mà nói, thì là có chỗ tốt cực lớn, có thể nhanh chóng khôi phục lại. Ngươi nói ngươi muốn về U Thành. Triệu Lập Sơn nhìn xem Lâm Phàm, trước mắt vị này người trẻ tuổi, hắn là coi trọng nhất. Nếu như cho vị này người trẻ tuổi đầy đủ thời gian, nhất định sẽ trưởng thành là nhường liên minh nhức đầu tồn tại. Hiện tại hắn muốn đi U Thành, cái này khiến Triệu Lập Sơn có chút nhớ nhung không minh bạch. Bây giờ U Thành tình huống cũng không sáng tỏ, cũng không biết rõ liên minh nổi điên làm gì, điều tập đại lượng cường giả, không ngừng tiến công, thật giống như là muốn đem Lâm Vạn Dịch bọn hắn đuổi ra liên minh địa bàn. Thậm chí còn nghĩ phá diệt U Thành biên phòng. Ta muốn đi U Thành. Lâm Phàm gật đầu, không do dự, nghe nói liên minh tụ tập càng rất mạnh hơn người lúc. Hắn biết rõ bỏ mặc như thế nào, hắn đều muốn trở về. Triệu Lập Sơn nói, lấy trước mắt tình huống, nếu như hồi trở lại U Thành, muốn gặp phải mức độ nguy hiểm, chính là vô cùng hiểm trở. Ta rất xem trọng ngươi, nếu như ngươi có thể ẩn nhẫn một đoạn thời gian, tương lai thành tựu của ngươi bất khả hạn lượng. Đối với Triệu Lập Sơn tới nói, hắn là thật không hy vọng Lâm Phàm đi càng thêm nguy hiểm địa phương. Đến nơi đó, sinh tử khó liệu, có lẽ vừa tới liền có thể bị cường giả chém giết. Đa tạ Triệu tiền bối quan tâm, bất quá ta tâm ý đã quyết. Lâm Phàm kiên định nói, tuyệt đối sẽ không cải biến ý nghĩ trong lòng. Hắn là thật quyết định hồi trở lại U Thành, mà bây giờ chính là nói với Triệu Lập Sơn một tiếng. Triệu Lập Sơn nhìn xem Lâm Phàm, vỗ bờ vai của hắn, thở dài một tiếng, nếu như ngươi thật tâm ý đã quyết, ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Chú ý an toàn, đừng xính cường, ngươi bây giờ, nếu như vẫn lạc, đối chúng ta tới nói, chính là tổn thất thật lớn. Hắn chưa bao giờ thấy qua có được như thế thiên phú người. Nếu như không phải có thể rõ ràng thấy rõ cốt linh, hắn cũng không dám tin tưởng lấy tuổi tác như vậy, liền có thể đạt tới bực này tu vi. Thế gian hiếm thấy, không, có thể nói là cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua dạng này. Triệu tiền bối, yên tâm đi, trong lòng ta minh bạch, ta cũng không phải đầu óc nóng lên. Liền đem đầu đưa tới cho người ta chặt. Lâm Phàm cảm giác những người này thật sự là thật không thể giải thích hắn, thật cho là hắn là nhiệt huyết nhỏ thiếu niên sao? Không, các người đều nghĩ sai. Kỳ thật ta không chỉ nhiệt huyết, còn rất tao khí. Liên minh muốn đem ta làm chết, cái kia còn phải xem ngay lúc đó tình huống, có phải hay không đã không đường thối lui. Chỉ cần có đường thối lui, cho dù là một cái khép kín khô ráo khe hở, hắn đều có thể gạt ra đại dương mênh mông biển lớn. Đừng hỏi vì sao lợi hại như thế, chính là bá đạo như vậy. Triệu Lập Sơn cảm giác tự mình già, hiện tại người tuổi trẻ tư tưởng, hắn đều có chút phỏng đoán không thấu. Nếu như có thể sớm một chút gặp được vị này người trẻ tuổi, hắn thật rất nghĩ kỹ tốt bồi dưỡng, dùng hết thảy bồi dưỡng. Đã như vậy, vậy lão phu cũng liền không nói nhiều cái gì. Kiếm thần, lên đường bình an, Triệu Lập Sơn nói. Lâm Phàm run rẩy một cái, toàn thân run lên, hắn đối kiếm thần cái này xưng hào, có dũng khí không hiểu tâm hoảng cảm giác. Kiếm thần, kiếm chủng, ông trời của ta, trước đây không có cảm giác có vấn đề gì. Bây giờ nghĩ lại, kia kiếm cung tâm pháp có chút bá đạo a, vậy mà lại gọi kiếm chủng. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Rời đi lòng dạ, chung quanh đi ngang qua người, nhìn thấy Lâm Phàm lúc, cũng cười chào hỏi, kiếm thần danh hào, Lao Sơn Thành ai có thể không biết rõ, kia hoa lệ một kiếm nhường liên minh bị thiệt lớn. Kiếm thần, trở về a, kiếm, Lâm Phàm trên mặt tiếu dung, vẫy tay, đối với loại này tình huống hắn là không muốn nói nhiều. Đã như vậy, liền để kiếm thần cái này danh hào, vĩnh viễn lưu tại Lao Sơn Thành liền tốt. Hắn thề, trở lại U Thành tuyệt đối không còn sử dụng kiếm chiêu. Nếu như sử dụng, vậy liền không có tiểu cát cát, đừng hỏi có tìm được hay không. Lời này chính là hắn nói, ai đến cũng không đổi được. Kiếm thần, trở về lúc nào? Lúc này, phương xa đầu mì tôm lão thẩm đi tới, hướng phía Lâm Phàm chào hỏi. Lâm Phàm gặp lão thẩm sắc mặt có chút trắng, hỏi, lão thẩm, ngươi làm sao? Hải, lão thẩm cười lấy, không có gì, liền lần trước kia liên minh mấy chó con non có chút âm hiểm. Vậy mà đánh lén ta, thụ một chút vết thương nhỏ, ta nghe hồ lạc kia tiểu tử nói ngươi trở về, liền đến nhìn xem, ta từ bên ngoài mang về không ít linh dược, ngươi có thể cầm nhiều đi chữa thương dùng. Lâm Phàm nói, hắn phát hiện trong thành người so với hắn ở chỗ này thời điểm muốn thiếu đi rất nhiều. Hiển nhiên là cùng liên minh chiến đấu quá kịch liệt, dẫn đến hy sinh không ít người. Thật sự là ghê tởm đám gia hỏa. Lão thẩm khoát tay nói, không sao, ta đây chỉ là vết thương nhỏ. Linh dược vẫn là lưu cho thụ thương nghiêm trọng, cũng không thể lãng phí trên người ta. Bọn hắn những người này đều là thực lực tồn tại cường đại. Nếu như không trấn thủ biên phòng, tùy tìm tông môn hoặc là gia tộc, vậy cũng là thiên vương lão tử tồn tại. Nhất là đến một chút trung đẳng môn phái, kia đều không khác mấy có thể trở thành cùng tông chủ bình khởi bình tọa đại lão. Coi như tới trông đỡ nhọn tông môn, đó cũng là đỉnh tiêm trưởng lão cấp độ. Lão thẩm, ta chuẩn bị trở về U Thành, đi cùng hồ lạc bọn hắn lên tiếng chào hỏi, liền không với ngươi nhiều hàn huyên, lần sau có cơ hội cùng ngươi hảo hảo uống vài chén. Lâm Phàm nói, ha ha, lão thẩm sờ lấy ria mép, tốt, không có vấn đề, ta chờ ngươi bữa này rượu, bất quá ngươi đi U Thành muốn cẩn thận một chút. Nơi đó tình hình chiến đấu so bất luận cái gì biên phòng đều muốn nghiêm trọng, đã trở thành nặng tai khu. Nếu như không phải Lâm Vạn Dịch bọn hắn ngăn cản, đổi lại người bên ngoài, đã sớm diệt thành. Tại tất cả biên phòng bên trong, Lâm Vạn Dịch càng giống là một loại lãnh tụ. Liên minh hủy diệt Mai Cốt Thành, Lâm Vạn Dịch liền hủy diệt liên minh U Thành đại bản doanh, trực tiếp bước vào đến liên minh trong địa bàn, giống như chính là đang nhìn liên minh là thế nào nghĩ. Nếu như muốn liều mạng xuống dưới, vậy liền thử một lần. Cũng bởi vì như thế, mới liên lụy thời gian dài như vậy, nhường liên minh không có có dũng khí loạn động. Nhưng đối với liên minh tới nói, bọn hắn không có khả năng ngồi chờ chết. Nếu như dựa vào trong ứng ngoài hợp, hiển nhiên là quá chậm. Bởi vậy liên minh lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Mà cái này tập hợp cường giả đem U Thành kia địa phương diệt đi, mới là bọn hắn hy vọng nhất thành công. Nghe nói lão thẩm những lời này, Lâm Phàm đối với mình ra lão cha có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Nguyên lai lão cha lợi hại như vậy, thậm chí nhường hắn có gan. Coi như ta ngồi ăn rồi chờ chết, lấy lão cha thực lực, nhất định có thể bảo đảm ta bình an. Ai nha, ngoạn tao, sao có thể có như thế phế vật ý nghĩ? Đây là người nghĩ ra được sao? Hất đầu một cái, đem những này không thiết thực vứt bỏ, Lâm Phàm cùng lão thẩm chia tay, đi vào hồ lạc bọn hắn gian phòng. Trương Dung Minh cùng bọn hắn hòa mình, có lẽ ở chỗ này mới là Trương Dung Minh chân chính phát triển thời điểm đi. Trương Dung Minh tiến vào trong thành về sau, ánh mắt một mực nhìn xem đi ngang qua người. Những người kia mặc nhìn như không có gì xuất sắc, mà lại hắn thấy, tất cả mọi người không giống như là ẩn sĩ cao nhân. Thế nhưng là hắn biết rõ, nơi này mỗi một vị cũng rất mạnh, kích động, phấn chấn, hắn liền chưa từng có nghĩ tới, lại có một ngày sẽ thấy nhiều như thế cường giả, mà lại có rất nhiều, đã từng đều là tiếng tăm lừng lẫy, chỉ là mai danh ẩn tích mấy chục năm. Thanh danh dần dần tiêu tán, nhưng là đối một chút chân chính giả cường giả tới nói. Những người này thanh danh, vẫn như cũ như sấm bên tai. Khó mà quên, Lâm ca, ngươi muốn đi U Thành. Hồ Lạc kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, hiển nhiên là không nghĩ tới. Lâm ca lại muốn khiêu chiến huống đã biến cực kỳ nguy hiểm U Thành. Ta đến cùng các ngươi chào hỏi. Đợi lát nữa liền xuất phát, Lâm Phàm nói. Hồ Lạc trầm mặc một lát, sau đó nói, Lâm ca, vậy chính ngươi xem chừng. Hắn vốn muốn nói tốt nhất đừng đi, nhưng lời này cũng không nói ra miệng. Lưu tại biên phòng chính là vì chống cự liên minh, không thể bởi vì chỗ nào nguy hiểm liền không đi đâu bên trong. Tiền bối, ngươi rời đi, vậy ta, Trương Dung Minh vội vàng hỏi. Hắn vừa tới nơi này, vẫn là chưa quen cuộc sống nơi đây, không có tiền bối chỉ dẫn, ở chỗ này đều có chút sợ hãi. Lâm Phàm nói, ngươi đi theo Hồ Lạc là được. Trương Dung Minh tu vi vẫn được, nhưng là trên căn bản không được chiến trường. Nơi đó tùy tiện một đạo khí tức bốn phía ra, liền có thể ép hắn gắt gao, cũng chỉ có thể cùng Hồ Lạc bọn hắn thanh lý chung quanh tiểu chiến trận. Tốt, các vị, vậy ta liền đi trước. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Lâm Phàm theo trên mặt của bọn hắn, thấy được lo lắng, tựa như là đang suy nghĩ tự mình đi nơi nào sẽ xảy ra chuyện giống như. Đối với cái này Lâm Phàm chỉ có thể nói, các người thật sự là nghĩ nhiều lắm, ta làm sao lại chết. Lâm Phàm đằng không mà lên, dần dần biến mất tại mọi người trước mắt. Tiền bối, Trương Dung Minh nhìn xem kia dần dần bóng lưng biến mất, chẳng biết tại sao, phảng phất như là ba ba rời đi, muốn một mình đối mặt nhân sinh. Cái loại cảm giác này thật sự là nhường hắn có chút sợ hãi. Lâm Phàm rời đi Lao Sơn Thành, hướng về phương xa đánh tới. Võ Đạo Sơn, cầu tử mỗi ngày sự tình cũng rất đơn giản. Thanh lý Võ Đạo Sơn, mua sắm đồ ăn, cho Võ Đạo Sơn mỗi người còn có cửu yêu nấu cơm. Cái này thời gian qua cũng là nhàn nhã vô cùng. Lúc này, cẩu tử chậm rãi bò bậc thang. Lần trước đến Võ Đạo Sơn kia nữ liền không có đã tới. Cũng không trong thành, cũng không biết chạy đi đâu. Bất quá dạng này cũng tốt. Công tử sủng vật bớt bị người nhớ thương. Trở lại trên núi, đi rửa rau, đột nhiên, cầu tử cảm giác giống như có dũng khí cảm giác quen thuộc truyền đến. Hắn nhìn lại, phát hiện từ trên trời rơi xuống một người. Nhìn kỹ, cái này không phải liền là công tử sao? Loảng xoảng, trong tay giỏ thức ăn rơi xuống đất, giỏ thức ăn bên trong bí đao nện ở trên ngón chân. Đau quá a, nhưng là đối cầu tử tới nói, những này đau đớn đã tính toán không lên cái gì. Công tử, ngài trở lại rồi. Cẩu tử hưng phấn a. Công tử đi ra ngoài thời gian thật dài, hiện tại rốt cục trở về, thật sự là quá làm cho người ta kích động. Cẩu tử, đừng kích động như vậy. Mới ra ngoài bao lâu a? Lâm Phàm nói. Bất quá, hắn cảm giác Võ Đạo Sơn hơi có chút quạnh quẽ. Cẩu tử rất kích động, ánh mắt từ trên xuống dưới quét mắt. Công tử, ngài gầy, không có ta ở bên người, khẳng định ăn uống không tốt. Lâm Phàm nhìn một cái tự thân tình huống, không ốm ha, còn giống như lên cân. Cẩu tử, ta biểu đệ đâu? Lâm Phàm hỏi. Cẩu tử nói, công tử, Chu giáo đầu hắn rất sớm đã rời đi Võ Đạo Sơn, đến bây giờ cũng không biết rõ ở nơi nào. Lâm Phàm ngây người, biểu đệ đi ra, liền biểu đệ cái này trí tuệ, đi ra ngoài bên ngoài, nếu là gặp được người xấu, vậy chẳng phải là muốn bị người lừa gạt. Thùng thùng, đúng lúc này, mặt đất chấn động, Lâm Phàm suy nghĩ, cái này ở đâu ra thanh âm, lại hoặc là ở đâu ra địa chấn, là nhìn về phía cách đó không xa một màn lúc, đột nhiên kinh hô, ngoạn tào, một đầu có phòng ở lớn nhỏ côn trùng, nện bước hắn thô kiện đùi, vung lấy 9 cái đầu, nhanh chóng chạy tới, tựa như là đang nói, cầu ôm, Lâm Phàm kinh hãi một chưởng vỗ đi qua, trực tiếp đem côn trùng cho đánh bay, bị hù trái tim nhỏ nhảy lên, gặp quỷ, ở đâu ra đại gia hỏa, công tử, kia là sủng vật của ngài a. Cẩu tử lập tức nói, Lâm Phàm ngây người, đột nhiên giật mình, đây là cửu đầu trùng. Ông trời ơi, cũng liền một đoạn thời gian không gặp, làm sao biến lớn như vậy? Ăn hormone kích thích đi, mà cửu đầu trùng đặt mông ngồi dưới đất, đung đưa 9 cái đầu, đầu mê man, biểu hiện ra một bộ ta rất đáng thương bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.